Huyền đạo công hiện giờ quyền thế nghiêng chiều, nắm trong tay nội các lời nói cũng xem ngang như thánh chỉ, đúng là hoàn toàn xứng đáng là quyền thần. Một khi quyền rơi vào tay, Huyền đạo công bị quyền thế mê hoặc khó có thể phát hiện nơi hung hiểm, cứ từng bước tiến đến bên vách núi. Đại trưởng lão, từ xưa đến nay, thân là quyền thần có mấy ai mà có được kết cục tốt. Huyền đạo công và Hàn tộc là một sớm một chiều, lại u mê không tỉnh ngộ tiếp tục như vậy, gia tộc diệt vong, thực sự không phải là điều hạ quan muốn thấy. Hàn Thiên Tư cau mày, đột nhiên hỏi. Dương đại nhân, lão phu cảm thấy chưa chắc là như vậy. Ngài nói là có người đứng ra kêu gọi thiên hạ hưởng ứng, lão phu lại không biết là có thể có người nào có năng lực như vậy. Lão ghé sát vào nói. Thánh thượng hiện giờ đã ở thâm cung, nghe nói bệnh tình nguy kịch, chỉ sợ là không có khả năng đứng ra để làm khó Hàn tộc ta được. Vậy Tú công chúa thì sao? Dương Thanh thản nhiên nói. Tú công chúa có thể có khả năng này không? Hàn Mạc nghe thấy thế, trong lòng nhảy dựng lên, ý thức mạnh mẽ được cái gì đó. Sau khi từ biệt Tú công chúa ở Tây Bắc, nhưng trong lòng Hàn Mạc lại vô cùng rõ ràng rằng, hiện giờ hoàng tộc nguy khốn trong một sớm một chiều, Tú công chúa thân là một trong những thành viên trọng yếu của Hàn tộc, tuyệt đối không thể khoanh tay làm ngơ. Hôm nay xem lời lẽ cử chỉ của Dương Thanh, khó mà không nghĩ rằng Dương Thanh này là người của Tú công chúa. Trong lòng hắn đang kinh ngạc, lại nghe giọng nói Dương Thanh vẫn mơ hồ truyền đến. Tú công chúa là em gái ruột của thánh thượng, ở trong triều cũng rất có uy vọng. Đại trưởng lão tuy rằng đang ở Đông Hải, nhưng tự nhiên vẫn hiểu về đại sự ở ngàn dặm. Năm đó thánh thượng có thể lên ngôi Tú công. gocchuyenaudio.com Chúa đã dốc rất nhiều sức lực, nếu không phải có Tú công chúa trợ giúp, thánh thượng chưa chắc có thể đấu qua được hai vị hoàng tử khác, cuối cùng lấy được vương vị. Nữ trung anh kiệt như thế, nếu nàng đại diện cho hoàng tộc đứng ra kêu gọi, hạ quan cho rằng, đến lúc đó số người nương tựa vào chắc chắn như cá chép dưới sông. Cơ mặt Hàn Thiên Tứ giật giật lẩm bẩm nói. Tú công chúa, không nói đến cái khác, chỉ Bột Châu Triệu Tịch Tiểu nhất định đi theo Tú công chúa, Đồng Hoa Thính chính là một tay Tú công chúa tạo dựng lên, hiện giờ tuy là đầu nhập vào Huyền Đạo Công, nhưng nếu Tú công chúa ra mặt, cái thế của Đồng Hoa Thính nhất định còn có thể trở thành thế lực của Tú công chúa. Đôi mắt Dương Thanh lóe lên hào quang sáng quắc, nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua kia của Hàn Thiên Tứ. Trừ lần đó ra, lực lượng ngầm của Tú công chúa điện hạ mạnh bao nhiêu chúng ta ai cũng không biết rõ. Một khi Tú công chúa đứng ra phất cờ hiệu cùng với Huyền đạo công đối địch, đến lúc đó Phạm gia, Hồ gia, Tiêu gia phản ứng như thế nào, đại trưởng lão mưu trí cũng không cần hạ quan phải nói thẳng ra chứ. Nghe Dương Thanh nói như vậy, Hàn Thiên Tư cố gắng giả bộ ra vẻ điềm tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu sự khẩn trương trong lòng lão. Dương Thanh thấy được lời nói của mình tấn công hiệu quả, trong lòng mừng rỡ, tiếp tục thêm lửa vào. Đại trưởng lão, nếu thực là tới thời điểm đó, Tú công chúa tập hợp mấy vạn đại quân đánh thẳng vào kinh thành, bên trong thành cũng có các thế gia khác làm nội ứng, đến lúc đó thậm chí Ngự Lâm quân đều sẽ quay giáo phản kích, cho dù đại công tử nắm giữ quân Tây Bắc nhưng có thể điều động quân Tây Bắc quay về cứu viện vào thời điểm đó không? Hơn nữa Tú công chúa đại diện cho hoàng tộc, quân Tây Bắc quả thật sẽ đi theo đại công tử thảo phạt Tú công chúa ư? Đại trưởng lão, lỗ thủng trong này, không thể không xem xét được. Huyền đạo công một khi sơ suất, toàn bộ Hàn tộc cũng liền gặp phải tai ương ngập đầu, mà đại trưởng lão nhất hệ. Ôi, thở dài một tiếng, vẻ mặt cảm thán. Hàn Thiên Tứ nghe tới đây, trên trán không ngờ toát mồ hôi, đúng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến một tiếng sấm sét, thân thể Hàn Thiên Tứ hơi run, trên mặt hiện lên vẻ kích động, nhưng rất nhanh cảm giác được bản thân thất thế, vội vàng ho khan vài tiếng để che giấu, lập tức bên trong linh đường bình thường rất yên tĩnh. Hàn Mặc biết rõ là có thể nghe thấy tiếng Hàn Thiên Tứ hít thở càng dồn dập, một lúc lâu sau qua đi mới dừng lại, Hàn Thiên Tứ thấp giọng nói. Dương đại nhân cho là lão phu nên ứng phó thế nào? Dương Thanh nhẹ nhàng cười, lập tức nghiêm túc nói. Nếu như hạ quan là đại trưởng lão, sẽ vì đại nghĩa diệt thân, có thể bảo toàn Hàn tộc không liên lụy đến Huyền đạo công, lại có thể chấn hưng nhất hệ của đạo trưởng lão. Tuy nói là Hàn gia vinh quang, nhưng cho tới nay, hưởng thụ vinh hoa phú quý chính là dòng chính của Hàn tộc, của đại tông chủ và nhị tông chủ. Bên trong triều đình, Hàn tộc cũng là một hệ này là tôn quý nhất, mà con cháu nhánh bên của Hàn tộc cho là có tài cán đi nữa, thì cũng chỉ có thể đành lòng đứng dưới dòng chính. Đại trưởng lão một khi sự thành, như vậy Hàn tộc từ nay về sau, sẽ tôn kính hệ của đại trưởng lão, vị thế của đại trưởng lão tất sẽ trở thành thánh tiên được nhiều thế hệ của Hàn tộc cúng bái. Hạ quan ở Đông Hải mấy năm nhưng cũng biết người thuộc dòng chính của Hàn tộc vốn không. gocchuyenaudio.com Hưng thịnh ngược lại với hệ của đại trưởng lão, lớp lớp xuất hiện, hơn nữa nhiều người tài đức vẹn toàn, sau này Hàn tộc sẽ do hệ của đại trưởng lão quản lý, chắc chắn hưng thịnh phồn vinh, con cháu đầy đàn. Hàn Mạc lúc này cũng không thể không bội phục lời nói này của Dương Thanh đủ tính mê hoặc, trừ phi Hàn Thiên Tứ là người ý chí kiên định thập phần trung thành với Hàn tộc, còn không chỉ cần có một chút dị tâm cũng sẽ bị dụ dỗ vào. Mà Hàn Thiên Tứ hiển nhiên không phải là một người ý chí kiên định. Đại nghĩa diệt thân, chuyện này tuyệt đối không được. Hàn Thiên Tứ bất chi bất giác lại lấy chiếc khăn tay đã lau miệng đi lau mồ hôi vã ra trên trán, giọng nói đã có chút khẩn trương. Chúng ta đều là con cháu của Đông Hải Vương. Sao có thể, cuối cùng lại không thể nói tiếp được. Đại trưởng lão, ngài như vậy đều không phải là vì tư lợi, mà là vì tiền đồ của Hàn tộc. Dương Thanh nghiêm mặt nói, nếu Đông Hải Vương dưới suối vàng có biết cũng tất hy vọng đại trưởng lão vào lúc này có thể giữ lấy tương lai của Hàn tộc. Hàn Thiên Tứ há miệng thở dốc trong nhất thời không nói được gì, sau một lúc lâu, mới hạ giọng nói. Dương đại nhân cảm thấy lão phu nên ứng phó ra sao? Đại trưởng lão, hiện giờ đại tông chủ Quy Tiên, nhị tông chủ vào kinh, Đông Hải này ngài là cao nhất. Dương Thanh hạ giọng nói, mà lực lượng quan trọng nhất Đông Hải đó là nhánh quân chấn phủ kia. Chỉ cần đại trưởng lão nắm được quân chấn phủ, về sau nghe theo sự chỉ bảo của Tú công chúa điện hạ, đến lúc đó chắc chắn là đại đại công thần. Đại trưởng lão cũng thấy tình thế thiên hạ hiện nay, nước Ngụy đã trở thành vật trong bàn tay của đại yến ta rồi. Bắc Khánh cũng chắc chắn bị Đại Yến ta tiêu diệt, triều đình Đại Yến ta nhất thống Trung Nguyên, xứ sở rộng lớn, đại trưởng lão lại là đại công thần, phong vương phong đất tự nhiên là chuyện khỏi phải bàn tới. Quân chấn phủ ư? Hàn Thiên Tứ nhíu mày, lắc đầu nói. Quân chấn phủ hiện giờ có thể đang ở trong tay của lão tứ, hơn nữa quân chấn phủ vẫn do Hàn tộc quản lý, làm cho bọn họ nghe theo lệnh của Tú công chúa, đi đối địch với Huyền đạo là tuyệt đối không thể. Dương Thanh cười nói, thiên hạ này vốn không có chuyện không có khả năng, ít nhất theo hạ quan thấy, đại trưởng lão có hai chỗ ưu thế, đủ để có thể khống chế quân chấn phủ. Cách chương.